Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 1 là chính ngươi câu dẫn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt được Naraku, bọn Inuyasha đều sống bình yên và hạnh phúc trong nhiều năm qua. Sesshomaru đem Jin về Tây Quốc nuôi dưỡng. Cho đến khi, năm Jin được 15 tuổi thì mọi chuyện lại bắt đầu tiếp tục xảy ra. Jin trong một lần đi chơi cùng Zekken thì tìm thấy được mảnh vân thạch do mẫu thân Yuwakira đã đánh rơi. Nó như là sinh mạng của Yui. Không có nó nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì thấy nó có hình dáng đẹp mắt nên cô đã lấy về và tặng cho Sesshomaru. Yuwakira gặp tai nạn nên đã xuyên thẳng qua một bán yêu cũng cùng tên Yuwakira giống cậu. Cậu được biết rằng Yuwakira của quá khứ đã tái sinh Naraku. Một bán yêu có yêu lực mạnh mẽ và tàn độc. Ngay sau đó, Yuwakira đã tự nhảy xuống vực, tự kết liễu đời mình. Và giờ cậu sẽ sống tiếp cuộc đời mà Yuwakira của quá khứ đã từ bỏ. Tại Tây Quốc, một buổi yến tiệc được mẫu thân đại nhân của sát điện hạ là Irasu tổ chức linh đình vì vài hôm nữa Sesshomaru sẽ thành thân cùng Jin và vì Irasu đã thuyết phục thành công đứa con ngỗ nghịch là Sesshomaru lên nhậm chức yêu vương. Về sau nàng không còn lo nghĩ về chuyện triều chính và trị vì Irasu sẽ an dưỡng được tuổi già và đi đến những đế quốc khác để du xuân ngoạn thủy. Yến tiệc đã tàn. Nghĩ Jin muốn qua chăm sóc cho sát điện hạ lo sợ hắn sẽ khó chịu vì có rượu trong người. Nhưng cô cũng lo lúc này đêm đã khuya cô không nên chạy đến làm phiền Sesshomaru là phu quân tương lai của cô và cũng là yêu vương của Tây Quốc này. Sáng hôm sau, khi Jin vừa mang bát canh gà nóng hổi cô đã chuẩn bị cho Sesshomaru thì phát hiện người đã không có trong phòng. Cô nghĩ chỉ là hắn đi dạo đâu đó nhưng cô tìm khắp nơi vẫn không thấy. Thậm chí là cô đã đến chỗ Irasu hỏi nhưng mẫu thân Sesshomaru cũng không hề biết. Irasu ra vẻ như đây là chuyện bình thường mà an ủi cô con dâu tương lai. Jin à, ta biết con lo lắng cho thằng con ngỗ nghịch của ta. Nhưng đừng lo, nó sẽ sớm về thôi, nó còn phải thành thân với con nữa mà. Nhưng con... Vâng, con sẽ không lo lắng nữa đâu ạ, con xin phép về phòng trước ạ, Jin như muốn nói gì đó, nhưng thôi. Con về đi, Irasu vẻ mặt tươi cười nhìn Jin. Con dâu ta đúng là vừa xinh đẹp và dịu dàng, coi bộ mắt thẩm mỹ của thằng con ngỗ nghịch đó cũng nhìn còn rõ. Irasu gật gật đầu suy nghĩ rồi cười, mắt hết vẻ uy nghiêm thường ngày trước tầm mắt của những cung nữ xung quanh. Tụi tôi không có thấy gì hết đâu nha. Jin sau khi rời khỏi chỗ của Irasu thì ngay lập tức gặp Yuwakira đang bước đến. Cô liền nảy ra một ý hớn hở đi đến chỗ Yuwakira. Yuwakira tươi cười nhìn cô thầm nghĩ. Nếu Jin ở thời hiện đại làm diễn viên hay người mẫu gì cũng đều nổi tiếng. Không chừng còn được đưa vào danh sách mẫu người con gái lý tưởng của bạn cơ đấy. Jin. Muội làm gì ở đây? Có việc gì sao nhìn muội gấp gáp thế, xảy ra chuyện gì? Yuwakira trầm tĩnh nhìn cô hỏi. Jin chắp tay trước mắt tươi cười. Giọng nói nhõng nhẽo với cậu. Yuwakira, Sama, huynh làm ơn giúp muội đi tìm điện hạ đi nha. Nha năn nỉ đó, ca ca xinh đẹp. Yuwakira thở dài. Thật là hết cách với cô. Hai. Thôi được rồi, để anh à lộn huynh giúp muội đi tìm yêu vương về. Yuwakira trong một lần tình cờ đã cứu Jin thoát khỏi đám yêu quái nên cô đã nhận Yuwakira làm ca ca của cô. Và cậu rất yêu thương, chiều chuộng cô em ái này. Jin trưng ra bộ mặt mừng rỡ. Cảm ơn huynh, ca ca xinh đẹp nha. Yuwakira nhéo mũi cô, con bé này, muội lúc nào miệng cũng ngọt như đường. Cô mỉm cười. Yuwakira lần theo mùi đi tìm Sesshomaru. Lần tới một hang động, cậu liền nhìn thấy hắn đang nằm trong kết giới bảo vệ. Cậu nhanh chóng triệt tiêu lớp bảo vệ của hắn. Sát điện hạ nằm bất động nên Yuwakira không còn cách nào khác ngoài việc vác về. Nói vác chưa thật sự cậu chỉ có thể dùng yêu lực đưa Sesshomaru thẳng vào phòng hắn. Cực nhọc bỏ hắn xuống. Yuwakira thở hồng hộc vì hắn cao và to lớn hơn cậu rất nhiều trong khi cơ thể cậu chỉ có thể sánh ngang với nữ nhân. Ông trời quả thật bất công với cậu mà. Nam nhân khác đều cao ngất ngưỡng. Còn cậu thì chỉ có được chiều cao lùn tịt. Điều kỳ lạ là cho dù có xuyên qua nhưng cả gương mặt, vóc dáng cũng đều như trước không thay đổi một mi, ly, mét nào, chút xíu cũng không. Hai, sao chỉ có cậu là không thể phát triển được như những người khác chứ? Cậu bày ra vẻ mặt chán ngán ê chề than thở. Nhìn sang sát diện hạ đang ngủ trên long sàn thì cậu đứng dậy định bước đi tìm Jin báo cho cô ấy biết và cậu đã tìm được hắn thì bất ngờ cổ tay Yuwakira đột nhiên bị nắm chặt kéo lại. Cậu mất đà ngã ngay trên người Sesshomaru. Hơn nữa môi cậu lại vô tình, hay cố tình ta, chạm vào môi hắn. Jin, Jin, chấm, cắt ngang. Sesshomaru đang trong thời kỳ động dục vốn tưởng nhầm Yuwakira là Jin nên đã. Yuwakira không may lúc đó là ngay đêm nhật nguyệt quán đỉnh nên yêu lực hùng mạnh bỗng chốc đã bay đi sạch sẽ không còn miếng tí yêu lực nào nên không cam. Tâm tình nguyện nằm dưới Sesshomaru liên tục để cho hắn đâm chọc vào bên trong. Cả hai cả đêm vận động không ngừng nghỉ Sesshomaru vì đã hao tốn không ít tinh lực rót vào người cậu. Cậu lại vì bị hắn liên tiếp thỏa mãn nên đã ngất đi. Sáng hôm sau, Jin tủm tỉm cười mặt hớn hở thầm nghĩ hôm qua có lẽ Kaka đã tìm được điện hạ nên sáng sớm cô đã dậy rất sớm chuẩn bị món canh hầm để bổ cho phu quân tương lai. Vừa đi, cô vừa bưng bát canh nóng hổi bước thẳng vào phòng Sesshomaru mà quên không gõ cửa. Vừa mở cửa phòng hắn ra cô liền ngạc nhiên khi thấy Sesshomaru đang ôm Kaka cô ngủ trên long sàn và quan trọng hơn khi hai người họ không có một mảnh vải che. Thân chỉ có mỗi một chiếc mền đắp ngang hai người. Soảng, chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cô lỡ tay làm rơi bát canh xuống nền. Tiếng rơi vỡ của bát canh đã làm Sesshomaru và Yuwakira giật mình tỉnh giấc. Yuwakira thấy Jin vội vã leo xuống giường vì cơn đau nơi thắt lưng làm cậu nhũn ra té xuống. Không như muội nghĩ đâu. Jin nghe huynh giải thích. Sesshomaru cũng lờ mờ tỉnh dậy khi thấy Jin và Yuwakira. Lập tức nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua hắn cùng Yuwakira như thế nào lại làm ra loại chuyện đó. Người hắn yêu là Jin kia mà. Jin, không như vậy. Hắn vẫn bình tĩnh mà nói. Cứ nghĩ là cô sẽ nghe hắn giải thích. Không như vậy. Cô là con ngốc cho bọn họ đùa giỡn sao? Jin tức giận hét. Có ngốc mới tin. Trên người các người một mảnh vải lại không có hơn nữa toàn cơ thể đều là vết hôn. Các người lại định lừa tôi. Cô nói xong ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi phòng. Một người là người cô yêu nhất. Một người lại là ca ca kết nghĩa luôn an ủi, bảo vệ, chăm sóc cô và luôn chiều chuộng yêu thương cô lại ở cùng nhau. Lại phát sinh ra mối quan hệ này bảo cô sống làm sao? Trong phòng Sesshomaru thấy Jin chạy đi nhưng cũng không đổi theo. Quay xuống nhìn Yuwakira đang ngồi trên đất. Đúng như Jin nói hai người cái gì cũng không có che. Trên người Yuwakira lại có nhiều dấu hôn chẳng chịt dài khắp người. Sesshomaru trưng ra bộ mặt lãnh đạm lấy tay nắm cổ tay cậu mạnh mẽ kéo lên giường. Theo quán tính mà quăng mạnh trên giường làm thắt lưng Yuwakira đau nhức. Cùng địa phương nơi đó như thế lại dì ra tinh túy của Sesshomaru hôm qua đã cho vào. Cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Sát điện hạ lại dùm ánh mắt lạnh lùng cùng khinh bỉ nói với Yuwakira. Ngươi hãy dáng làm sao mà giải thích với Jin. Nếu không ta sẽ dẫn dắt binh sĩ của Tây quốc tấn công miêu quốc của các ngươi. Hắn nói xong ngừng một hơi lại nói tiếp. Nghe nói nữ vương miêu quốc đang rất yếu. Ngươi cũng không nỡ nhìn tất cả người dân trong miêu quốc chịu cảnh khổ sở đi. Sesshomaru nói xong nhướng mi nhìn cậu. Cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Yêu vương. Xin ngài yên tâm. Sesomaru nhếch mép nhìn cậu. Cố ý câu dẫn hắn lại làm ra như vô tình bị hắn đụng chạm. Muốn mảnh thiên thạch đến vậy. Tiện nhân, vậy cứ để ta chính ta chơi đùa cùng ngươi. Sau khi vì quá đau lòng nên Jin đã chạy đến nơi nào cũng không hay biết. Có vẻ như là một khu rừng vì xung quanh cô toàn cây cối rậm rạp. Cô hơi lo lắng vì nãy giờ chẳng thể tìm được đường ra. Jin, một giọng nói vô cùng quen thuộc lại mang theo không ít lạnh lùng cùng tàn độc. Chính là Naraku. Naraku xuất hiện trước mặt Jin. Cô hoảng hốt. Naraku, không phải ngươi đã bị tiêu diệt rồi sao? Naraku nhếch mép. Tiêu diệt, ai có thể tiêu diệt ta? Còn có cả bọn ta nữa. Kagura, Bạch Đồng Tử, Kana đang bế xích từ trong tay. Jin hoảng sợ. Các ngươi, Sesomaru, Sama cứu em. Bỗng nhiên một loại mũi tên nhọn bằng băng lao tới chỗ Naraku và bọn người Kagura. Nhưng bọn họ rất nhanh chóng đã tránh được. Yuwakira xuất hiện trước mặt bọn họ. Cậu nhìn Jin hỏi han. Jin, muội không sao chứ? Bọn họ có làm gì muội không? Hức, ca ca bọn họ đáng sợ lắm. Cô run rẩy nấp sau lưng. Vịnh lấy vai của Yuwakira. Yuwakira nhẹ mỉm cười xoa đầu cô. Không sao, ca ca bảo vệ muội. Cậu quay sang nhìn đến Naraku và bọn Kagura. Các ngươi, Yuwakira ta đã tìm ngươi biết bao lâu. Đã lục soát cả Miêu quốc nhưng vẫn không tìm được ngươi. Nào ngờ ngươi lại trốn ở Tây quốc này. Naraku liền không nói tấn công Yuwakira. Những xúc tu liên tục trói cậu lại và dần quấn thành một vòng tròn khổng lồ. Jin lo lắng vốn dĩ định quay lưng chạy đi nhưng đã bị xúc tu của Naraku trói tay và chân lại. Sesomaru lần theo mùi tìm Jin. Đến nơi hắn có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Naraku và bọn Kagura bên cạnh hắn. Bên cạnh hắn là một quả cầu khổng lồ hình tròn đoán chừng Yuwakira bên trong quả cầu. Jin thì bên ngoài bị Naraku dùng xúc tu trói chặt. Vừa nhìn thấy Naraku có ý định ra tay diệt cô thì sát điện hạ ra tay cứu trợ. Naraku nhìn Sesomaru một lúc rồi cùng bọn Kagura rời đi. Sesomaru giúp Jin cởi trói và giúp Yuwakira đã bất tỉnh trong quả cầu khổng lồ. Nhìn thấy Sesomaru cẩn thận bế Yuwakira trên tay Jin liền có chút buồn bã. Cô liền nghĩ đến lời nói của Naraku. Hắn nói quả thực không sai. Chính là Yuwakira đã mê hoặc Sesomaru lên giường và giành lấy người cô yêu nhất. Cô phải giành lại Sesomaru. Sama của cô bằng mọi giá. Trong phòng Yuwakira, Sesomaru bế cậu đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu lại rồi nhìn Jin bên cạnh đang buồn bã. Sesomaru liền kéo Jin ra ngoài. Jin, nghe ta nói, mọi chuyện lúc sáng không đúng sự thật. Sesomaru vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào, hoàn toàn bình tĩnh. Hắn kể lại sự việc lúc đó cho Jin nghe. Nhưng chỉ cần vào tai Jin thì cô liền chỉ nghĩ. Đêm hôm đó chính cậu đã quyến rũ phu quân tương lai của cô. Nhằm tưởng là cô sẽ không tha thứ cho cậu. Cô cố gắng mỉm cười che đậy suy nghĩ của mình. Vâng. Jin đã hiểu rồi Sesomaru. Sama, Jin sẽ không giận ca ca nữa. Xin phép Jin có chuyện cần về phòng trước. Cô liền canh ngay đúng thời gian Sesomaru có chuyện cần giải quyết gấp nên đã lén vào phòng của sát điện hạ lấy cắp mảnh thiên thạch nhét vào y phục của Yuwakira, rồi lén dìu Yuwakira ra sau khu rừng. Vừa dìu cậu bước ra liền gặp Naraku đã ở nơi đó chờ sẵn. Naraku, theo thỏa thuận ta đã làm theo ý ngươi rồi. Có lẽ ngươi nên tiếp tục lời hứa. Naraku đưa cho Jin một loại rễ cây. Ánh mắt sắt bén, lạnh lẽo nói với Jin. Ăn đi, rồi ngươi hãy tự gây ra vết thương cho mình như thế. Sesomaru sẽ nghĩ Yuwakira đã tấn công ngươi. Jin băn khoăn nhìn vào thứ rễ cây mà Naraku đã cho cô. Có nên tin hắn hay không? Ngươi yên tâm, sẽ không đau. Ngươi có muốn giành lại người mình yêu hay không là tùy ngươi. Naraku ánh mắt khinh thường nhìn Jin. Sesomaru khi giải quyết mọi việc thành công thì quay về phòng thấy Yuwakira đang tấn công Jin và trên tay cậu chính là mảnh vân thạch. Yuwakira, nhanh chóng chạy đi. Sesomaru đuổi theo đến chỗ Yuwakira, biến trở lại thành Naraku rồi cố ý làm cho Sesomaru thấy Yuwakira. Yuwakira bị Naraku khống chế liền tấn công Sesomaru. Một lúc sau cậu không còn bị khống chế nữa. Cậu khó hiểu nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Sesomaru. Sesomaru, tôi đang ở đâu vậy? Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng cùng khinh bỉ. Định diễn kịch cho ai coi đây? Coi hắn là đồ ngốc chắc. Người tiện nhân, vì muốn có mảnh vân thạch mà ngay cả Jin ngươi cũng ra tay. Bán yêu đê tiện. Hắn nói xong trong tay hắn hiện ra một sợi roi phát sáng. Sesomaru không hề nương tay đã quất roi vào Yuwakira, nơi sợi roi đi qua để lại những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Yuwakira tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao chứ, Sesomaru, ta không hề làm hại đến Jin. Hắn không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Giả vờ không biết. Giả vờ đáng thương, hắn ghét nhất chính là loại người như vậy. Sesomaru bước đến vạch áo cậu ra, lấy mảnh vân thạch giấu trong áo cậu ra. Hắn băng lãnh nhìn cậu. Thứ này là gì? Đây là mảnh vân thạch. Yuwakira ngơ ngác vì sao nó lại trong người cậu. Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu. Rồi hắn đưa tay đang cầm mảnh vân thạch ra trước mặt cậu. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.